vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt cô Tần Hữu Đình thật lịch lãm trong bộ vest kẻ sọc đen, dáng người cao của anh làm bộ độ thêm nổi bật. Anh nhìn cô đưa tay, Đường Chi Ngọc không ngần ngại nắm lấy bàn tay to lớn rắn chắc. Anh dìu cô bước xuồng sảnh rồi hai người cùng vào xe, anh ngồi xuống vắt chân lên đầy kiêu ngạo. Đến nơi, Tần Hữu Đình nói với cô, có nhiều chuyện đang chờ chúng ta đấy. Đường Chi Ngọc cũng chẳng hề căng thẳng, đã chơi là phải chơi cho đến cùng, hãy xem tôi đây. Cô cùng anh bước ra, vẻ đẹp trai tài gái sắc dưới vô vàn chiếc máy ảnh lóe sáng. Người phụ nữ quyến rũ với ba vòng siêu mẫu cùng người đàn ông lịch lãm kiêu căng nhất giới thương trường, khiến bao con mắt nhìn say sưa. Tần Hữu Đình khẽ ngả miệng thì thầm vào tai cô, đóng cho tốt vào, cô mỉm cười, anh không phải lo cách trương.